Thú Phu Cường Cường Thưởng. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chẳng lẽ không sợ Thunder biết được sẽ giết ngươi sao? Thiên Dạ lớn tiếng quát. Nàng ở mặt ngoài thoạt nhìn rất phẫn nộ, nhưng là đáy lòng ngăn không được khẩn trương. Nay trừ bỏ lớn tiếng hù dọa nàng ta, nàng cũng không có biện pháp khác. Tiểu sủng vật lại không có ở bên người nàng, bản thân lại là phụ nữ có thai. Lần này ra ngoài cùng Thunder bên người lại không mang theo vũ khí gì. Như vậy làm sao có khả năng là đối thủ của nữ thú nhân này. Bây giờ nàng mới phát hiện ra chính mình thật sự là quá yếu đuối. Cho dù là một nữ thú nhân cũng hội có năng lực đem nàng giết chết. Quả thật là quá châm chọc rồi. Hừ, ngươi chết rồi, còn ai biết là do ta làm. Ella giữ tợn cười, ánh mắt oán hận nhìn tới trên bụng Thiên Dạ. Nghe dược sư nói qua, nàng hoài thai đứa nhỏ của Thunder. Tin tức này càng làm cho hận ý trong lòng nàng càng dâng cao. Ánh nhìn hung ác, nhấc chân hung hăng đá tới trên bụng Thiên Dạ. Thiên Dạ thấy vậy vội xoay người, sử dụng cả tay lẫn chân đứng lên, quay đầu tính bỏ chạy. Nào biết Ella đã sớm đoán ra ý tưởng của nàng, chân dài duỗi ra chạy đến phía trước của nàng. Tại thời khắc Thiên Dạ vừa mới đứng lên, không lưu tình đá mạnh vào bụng nàng một cước. A a, bị nàng ta đạp mạnh một phát, bụng Thiên Dạ ngay lập tức truyền đến cơn đau kịch liệt. Mặt Thiên Dạ biến sắc, đứa nhỏ của nàng, đôi tay nhỏ bé vội vàng ôm vòng qua bụng, tựa hồ như vậy mới không mất đi hắn. Nhưng mà, máu tươi không ngừng theo đùi chảy ra, ướt đẫm bùn đất dưới chân. Hừ hừ, làm sao, đang cảm giác được đứa nhỏ chết dần đúng không? Yên tâm, đợi lát nữa ta liền cho ngươi cùng hài tử của ngươi được đoàn tụ. Ella cười dữ tợn, nhìn khuôn mặt thống khổ của Thiên Dạ trước mắt. Nàng ta cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Ella, hài tử của ta là vô tội. Ngươi thật sự hảo độc ác. Cư nhiên giết hắn. À, ta muốn báo thù cho hài tử của ta. Chấm, Thiên Dạ đột nhiên trở nên điên cuồng đứng lên. Không để ý máu tươi trên thân. Nhặt một hòn đá to dưới chân. Hướng về phía Ella ném mạnh qua. Không biết tự lượng sức mình. Tiện nhân, Ella khinh thường bĩu môi. Chas thoát công kích của Thiên Dạ. Giơ tay lớn liền chuẩn bị đánh lên trên mặt Thiên Dạ. Nào biết, Thiên Dạ đang bị cừu hận làm đỏ đôi mắt. Ở bàn tay còn chưa kịp rơi xuống, sống chết bắt lấy, mở miệng lớn hung hăng cắn xuống. Nàng dùng hết toàn bộ khí lực cắn xuống nàng ta, cường ngạnh cắn đứt một miếng thịt trên tay Ella xuống. A, ngươi, cái đồ chết tiệt này, ta giết chết ngươi. Ella ăn đau cũng gấp muốn điên rồi, đưa bàn tay khác vung qua, nháy mắt đem Thiên Dạ đánh ra thật xa. Ella gắt gao chụp lấy tay bị thương, máu tươi tràn ra. Đi qua oán hận trừng mắt nhìn Thiên Dạ nằm bất động trên mặt đất. Khuôn mặt dữ tợn mang theo tia thị huyết độc ác. Nhặt tảng đá trên mặt đất. Ánh nhìn hung ác. Giơ tảng đá trên đầu Thiên Dạ muốn nện xuống. Như muốn đập vỡ óc nàng ra thành từng mảnh. Phanh. Bụi bẩn tung tóe. Thân thể Ella bị đánh văng ra như cái bọc rách. Trùng trùng điệp điệp ngã lạc trên đất. Nàng ta kêu rên lên một tiếng. Vội vàng xoay người đứng lên. Hung hăng trừng mắt nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh Thiên Dạ, không biết lúc nào xuất hiện một thiếu niên tuấn mỹ tóc màu vàng kim lạnh lùng liếc mắt nhìn Ella. Xoay người bế lên Thiên Dạ đang muốn hôn mê, lại phát hiện phía sau đầu nàng vì đập vào tảng đá mà máu tươi chảy ròng ròng. Hắn thoáng nhíu mày, không do dự đem ra thú quấn quanh ở bên hông bao lấy vết thương trên đầu Thiên Dạ. Sau cũng không để ý thân thể trần trụi của chính mình. Nhấc chân liền ly khai nơi đó. Trước khi bỏ đi chỉ để lại một câu lạnh lùng nhẹ nhàng như gió thoảng. Ngươi cảm thấy ngươi thương tổn nàng. Này chính ngươi có thể sống qua ngày mai sao? Ella lập tức sụi lơ ngã ngồi dưới đất. Khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch. Nước mắt bất giác chảy ròng ròng. Cách chương.